Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3285, chương 3263, khởi điểm mới 1. Chu Tĩnh Như cùng Qua Qua cũng đã lâu không gặp, thân thiết hàn huyên vài câu. Sau khi vào nhà, Qua Qua chậm rãi cũng tỉnh táo lại, hỏi thăm Diệp Thiếu Dương biến mất những năm này kinh lịch. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta cũng không thể gặp cá nhân, chỉ nói một lần thôi đi. Ngươi quay đầu đi đem tứ bảo bọn hắn tìm đến, ta cùng một chỗ nói với các ngươi. À đúng, bọn hắn còn không biết ngươi trở về, bọn hắn biết nhất định sẽ thật cao hứng. Ta đi nói, nói vừa muốn đi ra, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, dặn dò hắn, ta nghe nói, hiện tại có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta không thể để người ta biết ta trở về. Cho nên, muốn bí ẩn, người tốt nhất đi đem theo dõi bọn hắn người đuổi đi. Tốt nhất làm bộ thành ngẫu nhiên phát hiện dáng vẻ. Hiểu ý của ta không? Qua Qua gật gật đầu. Mặc dù vài chục năm không gặp, nhưng hắn cùng Diệp Thiếu Dương ở giữa loại kia ăn ý hay là tồn tại. Diệp Thiếu Dương hai ba câu nói, hắn liền hiểu ý. Cái kia Quách lão đâu? Hắn bây giờ tại Xuân Thành. Đúng, Tiểu Mộc, ta nghe nói, Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi gặp hắn chưa? Không có, bởi vì Quách lão bọn hắn đi, cũng nên có người lưu tại bực này ngươi, cho nên ta liền lưu lại, muốn hay không cùng Quách lão nói một tiếng? Quên đi, bên kia chính ta đi nói, chúng ta mấy cái trước gặp một mặt, ngươi mau đi đi. Không đợi Qua Qua đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi lại hắn, hỏi hắn Thái A kiếm cùng Hiên Viên kiếm hạ lạc. Lúc ấy tam giới chi chiến, hai thanh kiếm này đều là phân cho mọi người dùng. Sau đó hắn liền xuyên Việt rồi, bây giờ cũng là nghĩ lên cái này hai thanh thần khí. Qua Qua suy nghĩ một chút nói ra, không ai dùng, về sau bị Quách lão lấy đi, một mực để đó. Bây giờ còn đang chỗ của hắn. À đúng, trước đó còn có người muốn đi qua trộm, bị chúng ta hành hung một trận đuổi đi. Làm sao lão đại ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, cái kia gọi Tiểu Mộc, tương lai tu Mao Sơn đạo pháp, không thiếu được dùng kiếm, hắn cần một thanh kiếm tốt. Chu Tĩnh Như vui vẻ mặt, ngươi cái này làm còn muốn cái làm ba ba. Qua Qua lại nhảy dựng lên, chỉ trích Diệp Thiếu Dương bất công, dù sao để đó cũng là để đó, thật lãng phí ha. Diệp Thiếu Dương ngược lại có chút ngượng ngùng, cùng Qua Qua náo loạn một trận, vỗ vỗ cái mông của hắn nhường hắn nhanh đi. Sau đó hắn mang theo Chu Tĩnh Như trong phòng đi một vòng, hết thảy đều vẫn là chính mình đi bộ dáng. Điểm này nhường Diệp Thiếu Dương trong lòng đối Qua Qua dâng lên một luồng cảm động. Hắn mở ra ngăn tủ, thấy được chính mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc quần áo, còn có gói ký kết hôn tấm hình, đều xếp chồng chất tại ngăn tủ cùng hốc tường cái góc bên trong. Diệp Thiếu Dương không dám đi lật xem, Chu Tĩnh Như bồi tiếp hắn, trong phòng ngồi lẳng lặng, nhìn ngoài cửa sổ chiều dương dâng lên. Đại khái sau một tiếng, chuông cửa vang lên, Diệp Thiếu Dương phản xạ có điều kiện đứng lên, Chu Tĩnh Như cũng bắt đầu giúp hắn sửa sang sửa lại một chút ăn mặc cùng tóc. Hai người tới bên ngoài, Diệp Thiếu Dương mở cửa, kết quả một cái muội tử một cái bổ nhào vào trên người mình. Diệp Thiếu Dương bản năng ôm lấy nàng hai cái chân, kết quả bị ép đến đất trên nệm nằm. Là Tranh Tử, Qua Qua tại bên cạnh cười xấu xa, Diệp Thiếu Dương liền đoán được là hắn đem Tranh Tử gọi tới. Tranh Tử nằm sấp ở trên thân thể Diệp Thiếu Dương, rõ ràng là cười, nước mắt lại một mực chảy tới trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương vì nàng lau đi nước mắt, vẫn an ủi nàng, mau dậy đi, đến phiên ta rồi. Tiểu Bạch tại bên cạnh một mực đá cái mông của nàng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng tới. Diệp Thiếu Dương xuyên thấu qua Tranh Tử bả vai trông đi qua, còn chứng kiến Ngô Gia Vĩ. Hắn hay là trước kia Ôm kiếm, Bá Đạo Bá Đạo đứng tại cửa ra vào, khoanh tay, hai mắt sáng ngời có thần địa nhìn lấy mình, mang trên mặt quen thuộc mỉm cười. Một người đầu trọc từ Ngô Gia Vĩ đằng sau gạt ra đầu, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua, tứ bảo, hắn biến hóa hay là thật lớn. Đã từng mặc dù hắn liền không gầy, nhưng lúc đó là tráng, hiện tại là thật có bắn tỉa phúc, còn lại ngược lại là không có thay đổi gì. Quần áo cái 10 phần rộng rãi áo sơ mi, mang theo một chuỗi hạt châu lớn, cùng tên hòa thượng, sông Diệp Thiếu Dương cười xấu xa, nhưng không che giấu được ánh mắt bên trong kích động cùng vui sướng. Diệp Thiếu Dương thật vất vả an ủi tốt Tranh Tử, đem nàng từ trên người chính mình làm xuống dưới, vừa đứng lên, muốn đi qua cùng tứ bảo ôm, kết quả bị hắn một quyền lại đập ngã rồi. 16 năm, ngươi thứ cặn bã, lão tử có thể ngươi 16 năm. Tóc bạc, tứ bảo tiến lên ôm lấy hắn, cảm giác tựa như thúc thúc ôm chất tử. Trải qua 16 năm, chóc quỷ liên minh đại bộ phận thành viên rốt cục đoàn tụ rồi. Không nói ra được thổn thức cùng cảm khái, tứ bảo mua bia, muốn cùng Diệp Thiếu Dương không say không nghỉ. Chu Tĩnh Như cũng tham gia, còn lại đều không phải nhân loại, không có cách nào tham dự. Lớn tiếng kháng nghị, cuối cùng Tranh Tử trở lại âm ti, làm ra vài hũ hoa quế nhưỡng, là tà vật có thể uống rượu. Cái này liền náo nhiệt, mọi người cùng nhau uống, liền lạnh lùng Ngô Gia Vĩ cũng phá lệ nhà vào, vừa uống vừa trò chuyện. Đến trưa, tất cả mọi người say, náo nhiệt đủ, mọi người bắt đầu thảo luận chuyện đứng đắn, hỏi Diệp Thiếu Dương tiếp xuống dự định. Diệp Thiếu Dương giảng Lâm Tam Sinh trước đó phân tích, để bọn hắn không nên đem chính mình trở về tin tức tiết lộ ra ngoài. Chính mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi Xuân Thành, nhưng hắn không có ý định cùng Diệp Tiểu Mộc nhận nhau. Chí ít hiện tại không thể nhận nhau, giảng chính mình nguyên nhân, mọi người cũng đều lý giải, gần nhất người chính là muốn gặp hắn đều không gặp được. Tứ Bảo nói ra, hắn cùng nhà ta Tiểu Bảo cùng đi Hiên Viên Phế Tích. Đi thí luyện đi, được hơn 10 ngày mới có thể trở về. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn cái gì là thí luyện. Tứ Bảo nói cho hắn. Diệp Thiếu Dương cảm khái chính mình thật sự là lạc hậu. Cái này thời đại, pháp thuật giới đã tiến hóa thành như vậy quy mô. Bất quá, quá độ nghiêm mật tổ chức cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề này Diệp Thiếu Dương không có xâm nhập đi cân nhắc. Hắn muốn trước lão Quách, nói với hắn nói chuyện, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tới Tiểu Cửu. Ta rốt cục mục tiêu, hay là để chính mình cường đại lên, sau đó xuyên Việt về đi, xử lý Vô Cực Quỷ Vương, đem Nhuế Lãnh Ngọc cứu trở về. Nói ra lời nói này, Diệp Thiếu Dương là có quyết tâm. Nhưng mình nội tâm cũng đang thở dài. Chuyện này thật rất khó. Từ chính mình một lần cuối cùng cùng Vô Cực Quỷ Vương liên hệ nhìn thấy, Quỷ Vương cùng Nhuế Lãnh Ngọc giống như đã hợp thể rồi. Diệp Thiếu Dương không hiểu nhiều đây là một loại gì trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Nhuế Lãnh Ngọc nhất định còn sống. Nói không chừng nàng chính là thân thể bị chiếm, linh hồn co lại đến thân thể một góc nào đó, coi như nàng không phải nhân loại, không thể làm tiếp nhân loại, chính mình cũng nhất định phải đem thần hồn của nàng giải cứu ra. Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra Sơn Hải Ấn, xem xét phía dưới, cả người sợ ngây người. Đây là hắn trở lại nhân gian trong 2 ngày, lần thứ nhất xuất ra Sơn Hải Ấn tường tận xem xét. Hắn phát hiện một cái làm hắn cảm thấy hít thở không thông manh mối. Thế nào? Tứ Bảo nhìn ra thần sắc hắn không đúng, vội vàng hỏi. Nửa ngày, Diệp Thiếu Dương sinh ra nói ra, phía trên này kết giới còn tại, Vô Cực Quỷ Vương ở dưới kết giới, đem Sơn Hải Ấn phong ấn lại lực lượng. Đoàn người không hiểu, vậy thì thế nào? Không phải vẫn luôn có sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,